Phần 4. The Secret. Bí mật. Bí mật cho thế giới. Lisa Nicho. Con người ta có xu hướng nhìn vào những điều họ muốn và nói: vâng, tôi thích điều đó, tôi muốn điều đó. Tuy nhiên, họ cũng nhìn vào những điều mình không muốn và dành cho chúng một mức năng lượng tương đương, thậm chí là nhiều hơn, với ý tưởng rằng họ có thể dập tắt, loại trừ và xóa bỏ nó. Trong xã hội, chúng ta đã quen với việc phải tranh đấu chống lại mọi thứ, đấu tranh chống lại bệnh tật, nạn nghèo đói, chiến tranh, ma túy, khủng bố hay bạo lực. Chúng ta có khuynh hướng đấu tranh chống lại những gì mình không muốn, những thứ thực sự lại được tạo ra nhiều hơn bởi sự đấu tranh. Hare Dworkin, giảng viên kiêm tác giả của phương pháp Sedona. Chúng ta tạo nên tất cả những gì mà chúng ta tập trung vào, vì vậy nếu chúng ta thực sự giận dữ, ví dụ về một cuộc chiến đang diễn ra, vì một vụ việc xung đột hay đau khổ nào đó, thì chúng ta đang bổ sung năng lượng cho nó. Chúng ta đang tạo áp lực cho bản thân và điều đó chỉ tạo nên những trở lực. Bạn càng kháng cự thì nó càng đeo bám. Theo Khan Phung 1875-1961. Bodore. Lý do những gì bạn chống lại vẫn đang tồn tại là vì nếu bạn đang chống lại một điều gì đó, bạn đang nói rằng: không, tôi không muốn điều này vì nó khiến tôi cảm thấy như thế này, như cách mà tôi đang cảm thấy ngay bây giờ. Do đó, bạn đang đưa ra một cảm xúc thực sự mạnh mẽ rằng tôi thực sự không thích cảm giác này và nó cứ mãi đeo bám bạn. Việc cố gắng kháng cự bất cứ điều gì cũng giống như việc cố gắng thay đổi những hình ảnh bên ngoài sau khi chúng đã được truyền đi. Và đây là một chuyện vô ích. Bạn phải lần tìm bên trong bản thân mình và phát ra một tín hiệu mới với những suy nghĩ và cảm xúc của mình để tạo ra những hình ảnh mới. Khi phản đối lại những gì đã xuất hiện, bạn đang bổ sung nhiều năng lượng và sức mạnh hơn cho những hình ảnh mà bạn không thích và bạn đang mang chúng đến với tốc độ chóng mặt. Các sự kiện hay tình huống sẽ ngày càng trở nên tồi tệ bởi đó là quy luật của vũ trụ. Jacques Canfier. Phong trào chống chiến tranh sẽ tạo ra thêm nhiều cuộc chiến tranh, các phong trào chống ma túy thực tế lại tạo ra thêm nhiều ma túy, bởi chúng ta đang tập trung vào những gì chúng ta không muốn. Lisa Nicho, mọi người tin rằng nếu chúng ta thực sự muốn loại bỏ điều gì đó, hãy tập trung vào nó. Hãy nghĩ xem, chẳng phải là vô lý lắm sao, khi chúng ta phải dành toàn bộ năng lượng của mình cho những thứ mà mình không thích, thay vì tập trung năng lượng ấy cho lòng tin, tình yêu, cuộc sống sung túc, nền hòa bình. Jacques Canfier. Mẹ Teresa là một người rất sáng suốt. Bà đã nói: tôi sẽ không bao giờ tham dự một cuộc biểu tình chống chiến tranh. Nếu bạn có một cuộc biểu tình hòa bình, hãy mời tôi. Bà hiểu rõ bí mật và hãy nhìn xem bà đã mang lại biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho thế giới này. Hare Dworkin. Nếu bạn đang chống chiến tranh, hãy ngợi ca hòa bình. Nếu bạn đang chống lại đói nghèo, hãy ủng hộ sự no đủ. Nếu bạn đang chống lại một chính trị gia nào đó, hãy ủng hộ đối thủ của ông ta. Kết quả các cuộc bầu cử thường nghiêng về ứng cử viên nhận được sự phản đối thật sự mạnh mẽ, bởi ông ta đã nhận ra tất cả những năng lượng và sự tập trung từ những người phản đối mình. Mọi thứ trong thế giới này bắt đầu chỉ với một suy nghĩ, nhưng vấn đề lớn ngày càng lớn hơn bởi mọi người đều dành nhiều thời gian suy nghĩ cho nó sau khi nó xuất hiện. Sau đó, những suy nghĩ và cảm xúc này sẽ khiến sự kiện ấy tiếp tục tồn tại và phát triển lớn hơn. Nếu chúng ta ngưng sự tập trung vào tâm trí của nó, thay vào đó là dành tâm trí của chúng ta cho tình yêu, thì việc tồi tệ đó sẽ không thể hiện hữu nữa, nó sẽ tự biến mất. Hãy nhớ rằng, không quan trọng nó khó đến mức nào, không quan trọng nó là gì, không quan trọng ai sẽ chịu ảnh hưởng, bởi không có ai là nạn nhân ngoại trừ chính bản thân mình. Bạn không cần phải làm gì ngoài việc thuyết phục bản thân về sự thực mà bạn khao khát được trong cuộc sống. Theo Charlie Hane, Jacques Canfier. Cũng ổn thôi nếu bạn để ý đến những điều mình không muốn, bởi nó đưa bạn đến sự tương phản để nói lên rằng đây là những gì tôi muốn. Nhưng thực tế, bạn càng nói nhiều về những điều mà bạn không muốn, hoặc nói về việc nó tồi tệ như thế nào, hay đọc về điều này suốt ngày, sau đó nói đi nói lại về mức độ khủng khiếp của nó, thì khi đó bạn đang tạo thêm nhiều điều mình không mong muốn. Bạn không thể giúp thế giới bằng cách tập trung vào những điều tiêu cực. Khi làm vậy, bạn không chỉ bổ sung cho thế giới, mà bạn còn đồng thời mang thêm những điều tiêu cực vào cuộc sống riêng của mình. Khi trong thực tế xuất hiện một điều gì đó mà bạn không muốn, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn phải thay đổi suy nghĩ và phát đi một tần số mới. Nếu là một vấn đề của thế giới, bạn cũng có phần liên quan. Bạn sở hữu tất cả sức mạnh, hãy tập trung vào những người đang rất hạnh phúc, tập trung vào việc dư thừa thức ăn, dành những suy nghĩ mạnh mẽ của bạn cho những gì bạn mong muốn. Bạn có khả năng đóng góp cho thế giới bằng cách phát ra những cảm xúc về tình yêu, về những điều tốt đẹp, bất kể những gì đang xảy ra xung quanh bạn. Remray. Rất nhiều lần mọi người nói với tôi: ồ, Rema, tôi cũng phải cập nhật tình hình chứ. Phải, bạn có thể cập nhật tình hình, nhưng đừng bị đắm chìm vào đó. Khi phát hiện ra bí mật, tôi đã quyết định rằng mình sẽ không xem tin tức hoặc đọc báo nữa, vì điều này không khiến tôi cảm thấy thoải mái. Báo chí không có lỗi khi đưa những tin tức tiêu cực, là một thành viên trong cộng đồng, chúng ta phải có trách nhiệm với điều đó. Chúng ta mua nhiều báo hơn khi có những tin tức giật gân. Tỷ lệ đọc tin tăng đột biến khi có một thảm họa mang tầm quốc gia hay toàn cầu. Do đó, các tờ báo và các dịch vụ tin tức đưa đến cho chúng ta nhiều tin xấu hơn, bày theo xã hội, đó là những gì chúng ta nói là chúng ta muốn. Truyền thông chỉ là hệ quả, nó không phải là nguyên nhân gốc rễ, và đó là biểu hiện của luật hấp dẫn đang diễn ra. Các dịch vụ tin tức và báo chí sẽ thay đổi những nội dung trên các kênh của họ nếu chúng ta phát ra một tín hiệu mới và chỉ tập trung vào những điều mình thực sự mong muốn. Mr. Bina Bickwick, học cách để trở nên tĩnh lặng và di chuyển sự chú ý của bạn rời khỏi những gì bạn không muốn, cũng như mọi cảm xúc tiêu cực xung quanh nó. Hãy đặt sự chú ý vào những gì bạn muốn trải nghiệm, năng lượng sẽ chảy đến nơi bạn chú ý. Hãy suy nghĩ và thực sự tin tưởng rằng thế giới sẽ thoát khỏi đói nghèo. Horatio Burma, 1808-1889. Bạn có đang dần nhận thức được sức mạnh phi thường mà mình sở hữu trong thế giới này thông qua sự tồn tại của bạn không? Khi tập trung vào những điều tốt đẹp, bạn sẽ cảm nhận được những cảm xúc tốt đẹp. Đồng thời, bạn cũng mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho thế giới. Thêm vào đó, bạn cũng đang mang những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của riêng bạn. Khi bạn cảm thấy tốt đẹp, cuộc sống của bạn đang phát triển và bạn cũng giúp thế giới phát triển. Quy luật này luôn luôn vận hành một cách hoàn hảo. Bác sĩ John DeMartini, tôi luôn nói rằng khi tiếng nói và tầm nhìn bên trong bạn trở nên sâu sắc, rõ ràng và mạnh mẽ hơn so với những ý niệm xảy ra bên ngoài, thì khi đó bạn đã làm chủ cuộc đời mình. Lisa Nicho, việc của bạn không phải là thay đổi thế giới hoặc thay đổi những người xung quanh bạn. Việc của bạn là hòa theo dòng chảy bên trong vũ trụ và tôn vinh nó trong một thế giới đang tồn tại. Bạn là người làm chủ cuộc sống của mình và vũ trụ đang phản hồi lại từng mệnh lệnh của bạn. Đừng để bị mờ mắt bởi những hình ảnh xuất hiện trước mắt bạn nếu đó không phải là những gì bạn muốn. Hãy nhận trách nhiệm về điều đó, giảm bớt nó đi nếu có thể và giải phóng nó. Sau đó hãy nghĩ đến những suy nghĩ mới về điều bạn muốn, cảm nhận nó và biết ơn vì nó đã được hoàn thành. Vũ trụ thật giàu có, tiến sĩ Jay Vitare. Một trong những câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được là nếu tất cả mọi người đều sử dụng bí mật và đều xem vũ trụ như một quyển catalog thì phải chăng nguồn của cải của vũ trụ sẽ cạn kiệt khi phải chia quá nhiều cho nhiều người? Liệu mọi người có phải đấu tranh với nhau để giành được số của cải ấy? Mitra Benabixquick, điều tuyệt vời khi nói về bí mật đó là có nhiều hơn mức cần thiết những điều tốt đẹp ở quanh ta và nó có thừa cho tất cả mọi người. Một lời nói dối đã được lan truyền trong tâm trí của nhân loại lâu nay là không có đủ những điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Lời nói dối ấy đã khiến con người sống trong trạng thái sợ hãi, tham lam và keo kiệt. Những suy nghĩ về trạng thái tiêu cực ấy đã biến thành sự thật trong cuộc sống của họ và thế giới đã phải trải qua một cơn ác mộng. Sự thực là có rất nhiều điều tốt đẹp đủ để dành cho tất cả mọi người. Rất nhiều ý tưởng sáng tạo, năng lượng, tình yêu và niềm vui. Tất cả những điều này bắt nguồn từ một tâm trí tự nhận thức được khả năng vô hạn của chính nó. Cách nghĩ không đủ bắt nguồn từ cách nhìn sự việc và từ những gì thuộc thế giới bên ngoài và cho rằng mọi thứ đều đến từ đó. Khi làm vậy, bạn chắc chắn sẽ thấy thiếu thốn và hạn chế. Giờ đây, bạn đã biết rằng không có gì đến từ những tồn tại từ bên ngoài. Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ suy nghĩ và cảm xúc bên trong. Tâm trí của bạn chính là sức mạnh tạo nên mọi thứ ấy. Vậy nên, sự thiếu thốn là điều không thể. Khả năng suy nghĩ của bạn là vô hạn và do đó, những gì bạn có thể nghĩ và biến thành hiện thực cũng không có giới hạn. Điều này đúng với tất cả mọi người. Khi thực sự hiểu rõ được điều này, bạn đang suy nghĩ từ một tâm trí tự nhận thức được khả năng vô hạn của nó. Remray, mọi bậc thầy, những người đã đi khắp nơi, trải nghiệm mọi điều trên thế giới này và họ đã nói rằng cuộc sống này thực sự rất giàu có. Điều cốt lõi của quy luật này là bạn phải nghĩ về sự sung túc, nhận thấy được sự sung túc, cảm nhận được sự sung túc và tin vào sự sung túc, không để suy nghĩ mình giới hạn tồn tại trong tâm trí của bạn. Robert Corey, John Asara. Khi nghĩ rằng nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt, chúng ta tìm kiếm các nguồn tài nguyên mới và nhận được kết quả tương tự. Câu chuyện có thật về của một nhóm khai thác dầu mỏ tại Belize là một ví dụ điển hình về sức mạnh của tâm trí con người để mang đến những nguồn lực. Các giám đốc của tổ chức Belize National Energy Limited đã được đào tạo bởi tiến sĩ nổi tiếng Tony Quinn, người chuyên về đào tạo sinh lý học nhân văn. Với chương trình đào tạo về sức mạnh tâm trí của tiến sĩ Quinn, các giám đốc tự tin rằng việc tạo ra hình ảnh Belize trở thành một quốc gia sản xuất dầu mỏ thành công là có thể đạt được. Họ đã tiến một bước dũng cảm trong việc khoan dầu mỏ ở trạm quan sát Tây Ban Nha và trong vòng một năm ngắn ngủi, giấc mơ và tầm nhìn của họ đã trở thành hiện thực. Công ty Belize National Energy Limited đã phát hiện ra nguồn dầu dồi dào và chất lượng cao nhất mà 50 công ty khác đã thất bại trong việc tìm kiếm. Belize đã trở thành một quốc gia sản xuất dầu mỏ nhờ vào nhóm đặc biệt gồm những người tin vào sức mạnh không giới hạn của tâm trí con người. Không có gì là giới hạn, kể cả nguồn tài nguyên hay bất cứ điều gì khác. Nó chỉ bị giới hạn trong tâm trí của con người. Khi chúng ta mở rộng tâm trí và tiếp cận với sức mạnh sáng tạo không giới hạn, chúng ta có thể kêu gọi được sự sung túc, thấy và trải nghiệm một thế giới hoàn toàn mới. Bác sĩ John DeMartini. Thậm chí khi chúng ta nói mình đang thiếu thốn bởi chúng ta không mở rộng tầm nhìn để thấy tất cả những gì hiện hữu xung quanh chúng ta. Tiến sĩ Joe Vitale. Bạn có biết khi người ta bắt đầu sống bằng trái tim và theo đuổi điều họ mong muốn thì hầu như họ không chỉ theo đuổi một thứ cố định. Đây chính là điều tuyệt vời. Không phải ai cũng thích cùng một người, không phải ai cũng muốn cùng một trải nghiệm hay muốn mặc những bộ đồ giống nhau. Trời phú cho bạn năng lượng tuyệt vời để tạo ra cuộc đời của chính mình. Không có giới hạn nào cho những gì bạn có thể tạo ra cho chính bạn, bởi khả năng suy nghĩ của bạn là vô hạn. Nhưng bạn không thể tạo ra cuộc sống hộ người khác được, bạn không thể nghĩ thay cho họ. Nếu bạn cố gắng để áp đặt ý niệm của mình lên người khác, thì bạn lại chỉ hấp dẫn chính những điều đó đến với bản thân. Vậy nên, hãy để những người khác tự tạo ra cuộc sống mà họ mong muốn. Mitra Bernard Bickwick. Có đủ cho tất cả mọi người, nếu bạn tin điều đó, nếu bạn có thể nhìn thấy nó, nếu bạn hành động theo ý niệm ấy, nó sẽ đến với bạn. Đó là sự thật. Nếu có bất kỳ sự thiếu thốn nào, nếu là nạn nhân của sự nghèo đói hay bệnh tật, thì đó là vì bạn không tin hoặc không hiểu được sức mạnh của bạn. Vũ trụ không chỉ đáp ứng yêu cầu của riêng bạn, vũ trụ mang mọi thứ đến cho tất cả mọi người và không có ngoại lệ. Robert Corey. Vũ trụ cung cấp tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người thông qua luật hấp dẫn. Bạn có thể lựa chọn những gì bạn mình muốn có được trong cuộc sống. Bạn muốn có đủ những điều tốt đẹp dành cho bạn và cho mọi người. Vậy hãy chọn điều đó và biết rằng mọi thứ luôn dồi dào. Có một nguồn cung vô hạn. Có rất nhiều điều kỳ diệu. Mỗi người chúng ta đều có khả năng để khai thác nguồn cung cấp vô hình và vô hạn ấy thông qua suy nghĩ và cảm xúc của mình. Chúng ta có thể biến nó thành sự thật. Vì vậy, hãy tự lựa chọn những điều tốt đẹp cho bạn, bởi bạn là người duy nhất có thể thực hiện được điều đó. Lisa Nicho. Mọi thứ mà bạn muốn, tất cả niềm vui, tình yêu, sự thịnh vượng và hạnh phúc đều có sẵn và sẵn sàng để bạn sở hữu. Nhưng bạn phải khao khát có được nó, bạn phải rất tập trung vào nó. Một khi bạn chú ý và thật sự khao khát những điều bạn muốn, vũ trụ sẽ mang chúng đến với bạn, từng thứ một. Hãy nhận ra những điều đẹp đẽ và tuyệt vời xung quanh bạn, hãy chúc phúc và nguyện cầu cho chúng. Mặt khác, đối với những điều đang không như ý muốn của bạn, đừng tiêu tốn năng lượng cho chúng, đừng đổ lỗi hay phàn nàn. Hãy cố gắng nắm giữ tất cả những gì bạn muốn và bạn sẽ có thêm nhiều điều như vậy nữa. Như Lisa nói, nguyện cầu và chúc phúc cho mọi thứ trong cuộc đời bạn. Khi bạn làm vậy thì lúc đó bạn đang ở tần số cao nhất của tình yêu. Trong Kinh Thánh, người Do Thái sử dụng các hành động chúc phúc để mang lại sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc. Họ biết quyền năng của việc chúc phúc. Đối với nhiều người, họ chỉ nói chúc phúc cho người khác sau khi người đó hắt hơi thôi, và vì thế họ đã không sử dụng một trong những quyền năng lớn nhất và mạnh mẽ nhất của họ. Từ điển định nghĩa những lời chúc như sau. Cầu xin Đấng tối cao ban cho sức khỏe hay sự thịnh vượng. Vì vậy, hãy bắt đầu ngay bây giờ để cầu xin sức mạnh của phước lành đến với cuộc đời của bạn và chúc phúc cho mọi thứ và mọi người. Tương tự đối với lời cầu nguyện, khi bạn đang cầu nguyện cho ai đó hoặc một điều gì đó, tức là bạn đang trao đi tình yêu. Và vì bạn đang phát ra tần số tuyệt vời, nó sẽ quay trở lại với bạn nhiều hơn gấp hàm trăm lần. Cầu nguyện và chúc phúc xua tan mọi phiền não. Vì vậy, hãy cầu nguyện và chúc phúc cho cả kẻ thù của bạn. Nếu nguyền rủa kẻ thù của mình, lời nguyền rủa đó sẽ quay lại làm hại chính bạn. Và ngược lại, bạn sẽ xóa bỏ được những mọi phiền não và bất hòa, đồng thời những điều an lành sẽ trở lại với bạn. Nếu bạn cầu nguyện và chúc phúc cho họ, khi đó bạn sẽ cảm thấy bản thân đang chuyển sang tần số mới với những phản hồi về cảm xúc tốt đẹp. Bác sĩ Denis Guattari. Hầu hết các nhà lãnh đạo trong quá khứ đã bỏ sót một phần tuyệt vời của bí mật, đó là trao đi quyền lực này và chia sẻ bí mật với người khác. Đây là thời điểm tốt đẹp nhất trong lịch sử, lần đầu tiên quyền được tiếp xúc với bí mật nằm ngay trong tay của chúng ta. Với kiến thức này, bạn sẽ dần nhận thức được sự thực tế của thế giới. và của chính mình. Sự cảm nhận sâu sắc nhất của tôi về bí mật đối với thế giới đến từ những bài giảng của Subhash Gauri, Porentike Mufor, Chare Hane, Michel Benabekwik. Sự thấu hiểu đó dẫn đến sự tự do tuyệt đối. Tôi thực sự hy vọng rằng bạn cũng có thể đạt được sự tự do hoàn toàn như thế. Nếu có thể thì thông qua sự tồn tại và sức mạnh suy nghĩ của mình, bạn sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho thế giới và cho tương lai của nhân loại. Tổng kết về bí mật. Bạn sẽ thu hút chính điều mà bạn kháng cự bởi bạn đang tập trung cảm xúc một cách mạnh mẽ vào điều đó. Để thay đổi bất cứ điều gì, hãy đi sâu vào bên trong bạn và phát ra một tín hiệu mới thông qua suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Bạn không thể mang đến những điều tốt đẹp cho thế giới bằng cách tập trung vào những thứ tiêu cực. Khi tập trung vào các sự kiện tiêu cực của thế giới, bạn không chỉ tăng thêm chúng mà bạn còn mang thêm những điều tiêu cực vào cuộc sống riêng của mình. Thay vì tập trung vào các vấn đề tiêu cực của thế giới, hãy quan tâm và dành năng lượng cho niềm tin, tình yêu, sự sung túc, giáo dục và hòa bình. Chúng ta sẽ không bao giờ thiếu thốn hay cạn kiệt những điều tốt đẹp, vì có rất nhiều điều tốt đẹp dành cho tất cả mọi người. Cuộc sống vốn rất giàu có. Bạn có thể tận dụng được nguồn lực vô hạn ấy thông qua suy nghĩ và cảm xúc của mình và biến nó thành sự thật. Hãy cầu nguyện và chúc phúc cho mọi điều trên thế gian, bạn sẽ xóa tan được cảm giác tiêu cực và bất hòa. Bạn sẽ đến được với tần số cao nhất, tần số của sự yêu thương. Bí mật cho chính bạn. Tiến sĩ John Hagelin. Khi nhìn xung quanh, thậm chí là nhìn vào cơ thể của chúng ta, thì tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Boots Proctor. Hãy thử nghĩ về điều này, hãy nhìn vào đôi tay của bạn. Chúng có vẻ là một khối đặc chắc, nhưng nó không phải vậy. Nếu bạn đặt chúng dưới một thấu kính hiển vi, bạn sẽ thấy chúng là một khối năng lượng đang hoạt động. John Asara. Tất cả mọi thứ được tạo thành từ cùng một thứ duy nhất, cho dù đó là bàn tay của bạn, đại dương hay một ngôi sao. Tiến sĩ Ben Johnson. Mọi thứ đều là năng lượng, hãy để tôi giúp bạn hiểu rõ thêm về điều này. Vũ trụ, thiên hà và hành tinh của chúng ta xuất hiện trước tiên, sau đó là các cá thể và sâu bên trong cơ thể này là các cơ quan nội tạng, rồi đến các tế bào, các phân tử, sau đó là các nguyên tử. Tiếp đến là năng lượng, dù có rất nhiều cấp độ khác nhau nhưng tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng. Khi phát hiện ra bí mật, tôi muốn tìm hiểu thêm kiến thức về nó trên cả khía cạnh khoa học và vật lý. Và những gì tôi tìm thấy thật bất ngờ, một trong những điều thú vị nhất khi được sống trong thời đại này, đó là khám phá trong lĩnh vực vật lý lượng tử. Môn khoa học mới này hoàn toàn hòa hợp với những kiến thức dạy về bí mật và với tất cả những bậc thầy kiệt xuất đã được biết đến trong lịch sử. Tôi chưa bao giờ nghiên cứu khoa học hay vật lý ở trường, tuy nhiên khi đọc những cuốn sách phức tạp về vật lý lượng tử, tôi hoàn toàn hiểu chúng bởi tôi muốn hiểu về chúng. Các nghiên cứu về vật lý lượng tử đã giúp tôi hiểu biết một cách sâu sắc hơn về bí mật trên góc độ về năng lượng. Đối với nhiều người, niềm tin của họ được củng cố khi họ nhìn thấy mối tương quan hoàn hảo giữa kiến thức về bí mật và các lý thuyết của khoa học. Hãy để tôi giải thích tại sao bạn lại là một trạm phát sóng mạnh nhất của vũ trụ. Nói một cách đơn giản, tất cả năng lượng dao động ở một tần số nhất định. Bản thân bạn là năng lượng nên bạn cũng sẽ dao động ở một tần số nào đó, và sự xác định tần số của bạn chính là bất cứ điều gì mà bạn đang suy nghĩ và cảm nhận. Những điều bạn muốn cũng đều được tạo thành từ năng lượng và chúng cũng dao động ở một tần số riêng. Tất cả mọi thứ đều là năng lượng. Và đây là điều sẽ khiến bạn kinh ngạc. Khi nghĩ về những gì bạn muốn và phát ra tần số đó, bạn sẽ khiến năng lượng của những thứ bạn muốn cũng dao động ở cùng tần số với bạn. Từ đó bạn mang chúng đến với bạn. Khi tập trung vào điều mà mình muốn, bạn đang thay đổi sự dao động của các nguyên tử của nó và bạn đang khiến nó dao động hướng về phía bạn. Lý do bạn là trạm phát sóng mạnh nhất trong vũ trụ là bạn được trao cho sức mạnh để tập trung năng lượng của mình thông qua suy nghĩ và thay thế những dao động về điều bạn tập trung vào, những thứ sau đó đều bị hút đến với bạn. Khi suy nghĩ và cảm nhận những điều tốt đẹp mà mình mong muốn, bạn hãy ngay lập tức chuyển hướng bản thân đến tần số đó. Điều này khiến năng lượng của tất cả những điều bạn muốn bắt đầu dịch chuyển về phía bạn và chúng xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Luật hấp dẫn nói rằng những điều tương tự nhau sẽ thu hút lẫn nhau. Bạn là một thỏi nam châm năng lượng, vì vậy bạn phát ra năng lượng từ trường mạnh mẽ, thu hút mọi thứ về phía mình. Đồng thời, bạn cũng phát ra năng lượng khiến mình bị thu hút đến những thứ bạn muốn. Con người phải tự điều khiển năng lượng riêng của họ, bởi không có một tác nhân nào bên ngoài có thể suy nghĩ hay cảm nhận thay họ, và chính những suy nghĩ và cảm xúc sẽ tạo ra tần số của chúng ta. Cách đây gần 100 năm, dù không có được tiếp cận với những kiến thức và khám phá khoa học mới được phát minh, nhưng Chare Hane đã biết cách vũ trụ hoạt động. Tâm trí vũ trụ không chỉ là vô hình, mà nó còn là vật chất hữu hình. Nó chính là lực hút đã mang các điện tử lại với nhau thông qua luật hấp dẫn. Từ đó chúng mới có thể hình thành nên các nguyên tử. Thông qua luật hấp dẫn, các nguyên tử này được kéo lại gần với nhau và hình thành nên phân tử. Và phân tử lại tạo nên vạn vật. Chính vì vậy chúng ta có thể thấy rằng luật hấp dẫn là lực kiến tạo đằng sau mỗi thực thể, không chỉ là các nguyên tử mà còn hình thành nên cả thế giới, cả vũ trụ và tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Charles Hane. Bob Proctor, tôi không quan tâm bạn đang sống tại thành phố nào, cơ thể bạn đều có đủ sức mạnh, một sức mạnh tiềm năng đủ để chiếu sáng toàn bộ thành phố trong gần một tuần. Để ý thức được sức mạnh này, bạn phải trở thành một kết nối sống. Vũ trụ là một kết nối sống, nó mang theo sức mạnh để đáp ứng mọi tình huống trong cuộc sống của mỗi người. Khi tâm trí của bạn kết nối được với tâm trí của vũ trụ, thì nó nhận được toàn bộ sức mạnh đó. Charles Hane. Rem Ray. Hầu hết mọi người đều định nghĩa bản thân thông qua cơ thể hữu hạn, nhưng bạn không phải là một cơ thể hữu hạn. Thậm chí dưới kính hiển vi, bạn là một trường năng lượng. Những gì chúng ta biết về năng lượng là, nếu bạn hỏi một nhà vật lý học lượng tử, thứ gì tạo nên thế giới, họ sẽ trả lời, năng lượng. Năng lượng là thứ không bao giờ được sinh ra hay mất đi, nó luôn luôn hiện hữu, luôn luôn tồn tại. Tất cả mọi thứ đã tồn tại sẽ mãi tồn tại, nó chỉ thay đổi hình thức, từ dạng này sang dạng khác. Bạn hỏi một nhà thần học, điều gì đã tạo nên vũ trụ? Và người đó sẽ đáp, Đức Chúa Trời. Đó là người luôn hiện hữu, người không bao giờ có được thể tạo ra hay mất đi. Tất cả mọi thứ đã tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại, nó chỉ thay đổi từ hình thức này đến hình thức khác. Nhìn chung đó là cùng một bản chất, chỉ có thuật ngữ khác nhau mà thôi. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng bạn chỉ là một tảng thịt mặc áo, thì hãy suy nghĩ lại. Bạn là một thực thể tâm linh, bạn là một trường năng lượng hoạt động trong một môi trường năng lượng lớn hơn. Làm sao mà những điều này khiến bạn là một thực thể tâm linh được? Theo tôi, câu trả lời cho câu hỏi này là một trong những điều tuyệt vời nhất trong những kiến thức về bí mật. Bạn là năng lượng và năng lượng không thể được sinh ra hay mất đi. Năng lượng chỉ thay đổi hình thức. Và điều này có nghĩa là bạn, năng lượng thuần khiết của bạn, đã và sẽ luôn tồn tại. Bạn không bao giờ bị biến mất. Với tất cả những gì bạn đã nhìn thấy và trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống, liệu bạn có thể hình dung mình không tồn tại? Điều này là bất khả thi, bởi bạn là nguồn năng lượng vĩnh cửu. Một tâm trí chung duy nhất trong vũ trụ. Tiến sĩ John Hagelin. Các cơ chế lượng tử đã xác nhận điều đó. Vũ trụ lượng tử đã khẳng định rằng về cơ bản, vũ trụ được hợp thành từ những ý nghĩ và mọi thứ xung quanh chúng ta chỉ là những ý nghĩ kết tinh lại mà thành. Xét đến tận cùng thì chúng ta là nguồn gốc của vũ trụ, và khi đã hiểu được sức mạnh ấy trực tiếp qua những trải nghiệm, chúng ta có thể bắt đầu thực hành những sức mạnh của mình, từ đó đạt được nhiều điều mà chúng ta mong muốn hơn nữa. Hãy tạo ra bất cứ điều gì, hãy biết rằng bất cứ điều gì từ bên trong ý thức của chúng ta cũng chính là ý thức của vũ trụ, và điều này sẽ điều khiển hoạt động của vũ trụ. Vì vậy, tùy vào cách thức chúng ta sử dụng sức mạnh này, một cách tích cực hay tiêu cực, đó là cách chúng ta gọi là cơ thể khỏe mạnh, đó là cái chúng ta gọi là môi trường do chúng ta tạo nên. Chúng ta đã chính là đấng sáng tạo, không chỉ tạo ra số phận của mình mà cũng sẽ tạo ra số mệnh của vũ trụ. Vì vậy, thực sự không hề có giới hạn đối với tiềm năng của con người, vấn đề chỉ là mức độ chúng ta nhận thức ở cấp độ sâu sắc và thực hành chúng. Một số bậc thầy và vĩ nhân vĩ đại nhất trong lịch sử cũng đã mô tả vũ trụ theo cách của tiến sĩ Hagelin. Họ nói rằng tất cả những gì thực sự tồn tại chỉ là tâm trí vũ trụ duy nhất. Không có nơi nào mà tâm trí duy nhất không hiện hữu. Nó tồn tại trong vạn vật, nó bao hàm tất cả trí thông minh, trí tuệ và sự hoàn hảo. Nó chính là mọi thứ, nó ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Nếu vạn vật thật sự là tâm trí vũ trụ duy nhất và nó tồn tại ở khắp mọi nơi, thì nó cũng là tất cả những gì bên trong của bạn. Nó có nghĩa là mọi khả năng đều đã tồn tại, mọi kiến thức, tất cả những khám phá và các phát minh trong tương lai đều đã tồn tại ở trong tâm trí vũ trụ dưới dạng những khả năng. Chúng đang chờ đợi tâm trí con người khơi chúng ra. Mọi kiến tạo và phát minh trong lịch sử cũng đã được lấy ra từ tâm trí vũ trụ, cho dù con người có ý thức được điều này hay không. Làm thế nào bạn lấy chúng ra được từ tâm trí vũ trụ? Bạn làm điều đó thông qua nhận thức của mình về nó và bằng cách sử dụng trí tưởng tượng tuyệt vời của bạn. Hãy nhìn xung quanh bạn và tìm các nhu cầu đang chờ đợi được đáp ứng. Hãy tưởng tượng chúng ta có một phát minh vĩ đại để làm được điều này, hoặc chúng ta có một sáng kiến tuyệt vời để làm được điều kia. Xem xét các nhu cầu, sau đó tưởng tượng và suy nghĩ về việc đáp ứng nó. Bạn không cần phải tạo ra các khám phá hoặc sáng chế. Tâm trí chung đã có sẵn những khả năng đó. Tất cả những gì bạn phải làm là hướng tâm trí của mình về kết quả cuối cùng và tưởng tượng ra nhu cầu đã được đáp ứng. Bạn sẽ biến nó trở thành sự thật, và khi bạn yêu cầu, cảm nhận và tin tưởng, bạn sẽ nhận được nó. Có một nguồn cung cấp ý tưởng vô tận đang đợi bạn bước vào và mang nó ra ngoài đời sống thật. Bạn hãy nắm giữ tất cả mọi thứ trong ý thức của mình. Tâm trí tối cao là một và là điều duy nhất tồn tại. Charles Fimo Ron Asara. Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau, chỉ là chúng ta không nhìn thấy được điều đó. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều được kết nối với nhau, đó là một trường năng lượng. Vì vậy, dù bạn nhìn nhận nó ra sao thì kết quả đều vẫn như nhau. Chúng ta là một, tất cả chúng ta đều kết nối với nhau và chúng ta đều là một phần của một trường năng lượng, hay còn gọi là tâm trí tối cao, một ý thức hoặc một nguồn kiến tạo. Hay gọi nó theo bất cứ cái tên nào mà bạn muốn, nhưng tất cả chúng ta đều là một. Nếu bạn nghĩ về luật hấp dẫn, theo góc nhìn, tất cả chúng ta đều là một, bạn sẽ thấy được sự hoàn hảo tuyệt đối của nó. Bạn sẽ hiểu tại sao suy nghĩ tiêu cực của bạn về một ai đó sẽ quay trở lại làm hại chỉ mình bạn. Chúng ta là một. Bạn không thể bị tổn hại trừ khi chính bạn kêu gọi sự tổn hại ấy đến với cuộc sống bằng cách phát ra những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Bạn sẽ được quyền tự do lựa chọn điều mình muốn, nhưng khi nghĩ về những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, bạn đang tự tách mình khỏi tập thể chung tốt đẹp. Hãy suy nghĩ về tất cả cảm xúc tiêu cực mà bạn có và bạn sẽ khám phá ra rằng chúng đều xuất phát từ nỗi sợ hãi. Chúng đều đến từ những suy nghĩ về sự chia ly và nhìn thấy bản thân mình bị tách biệt khỏi những người khác. Cạnh tranh là một ví dụ. Khi bạn có suy nghĩ về sự cạnh tranh, điều này sẽ đến từ sự thiếu hụt trong tâm trí của bạn. Bạn nghĩ rằng chúng ta chỉ có một nguồn cung giới hạn, bạn nghĩ rằng không có đủ sự tốt đẹp cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, chúng ta phải cạnh tranh và chiến đấu để có được điều đó. Khi cạnh tranh, bạn không bao giờ có thể giành được chiến thắng, ngay cả khi bạn nghĩ mình đã chiến thắng. Theo luật hấp dẫn, khi cạnh tranh, bạn sẽ thu hút nhiều người và tình huống để cạnh tranh chống lại bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống, và cuối cùng bạn sẽ bị thua cuộc và sẽ bị mất mát. Tất cả chúng ta là một, vì vậy khi cạnh tranh, bạn đang cạnh tranh với chính bạn. Bạn phải loại sự cạnh tranh ra khỏi tâm trí của mình và khiến mình trở thành một tâm trí kiến tạo. Chỉ tập trung vào những giấc mơ, tầm nhìn của bạn và đưa mọi sự cạnh tranh ra khỏi con đường và tầm nhìn của bạn. Vũ trụ là nguồn cung cấp chung cho tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều đến từ vũ trụ và chúng được gửi đến bạn thông qua những con người, tình huống và các sự kiện được tạo ra bởi luật hấp dẫn. Hãy coi luật hấp dẫn là quy luật của sự cung cấp. Luật này cho phép bạn lấy bất cứ thứ gì đó ra từ nguồn cung vô hạn. Khi bạn phát ra tần số hoàn hảo trùng khớp với những gì bạn muốn, thì những con người, hoàn cảnh và các sự kiện trùng khớp hoàn hảo sẽ được thu hút đến với bạn và bạn sẽ nhận được điều mình mong muốn. Đừng nghĩ rằng người khác có thể đem lại cho bạn những điều bạn mong muốn. Nếu cứ khư khư giữ lấy niềm tin sai lầm đó, bạn sẽ chỉ nhận được sự thiếu thốn, bởi bạn nghĩ rằng thế giới bên ngoài và những con người khác là nguồn cung của bạn. Nguồn cung thật sự là một trường vô hình, bạn có thể gọi đó là vũ trụ, tâm trí tối cao, Đức Chúa, trí tuệ vô hạn hoặc bất cứ tên gọi khác. Bất cứ khi nào bạn nhận được điều đó, hãy nhớ rằng bạn đã thu hút nó đến với mình theo luật hấp dẫn, vì bạn đã ở đúng tần số và hòa hợp với nguồn cung vũ trụ. Trí tuệ vũ trụ hiện diện tràn ngập ở khắp mọi thứ, chúng điều khiển con người, tình huống đến với bạn, bởi đó là cốt lõi của luật hấp dẫn. Lisa Nicho, chúng ta thường bị sao nhãng bởi chỉ mãi để ý đến cơ thể và thể chất của mình. Đó chỉ là nơi chứa đựng tinh thần của bạn, và tinh thần của bạn rất to lớn, nó có thể lấp đầy cả một căn phòng. Bạn đang sống một cuộc sống vĩnh cửu, bạn là Đức Chúa Trời trong hình hài con người để làm nên sự hoàn hảo. Mitchabenabikwik, nhìn từ góc độ tâm linh, chúng ta có thể nói rằng chúng ta là hình ảnh và hiện thân của Chúa Trời. Nói theo cách khác, vũ trụ đang tự tạo nên những nhận thức của và chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta là trường vô hạn của khả năng vô hạn, và tất cả đều là sự thật. 99% con người của bạn là vô hình và không chạm đến được. Theo Bumiter Fure 1895-1983, bạn là Chúa Trời trong một cơ thể vật chất, bạn là một tâm hồn bên trong một thể xác hữu hạn, bạn là một sự sống vĩnh cửu đang tự bộc lộ mang tên gọi là bạn. Bạn là một thực thể vũ trụ, là tất cả sức mạnh, bạn là tất cả trí tuệ, là trí thông minh, bạn là sự hoàn hảo, sự kỳ diệu, bạn là đấng sáng thế và đang tạo ra chính bạn trên hành tinh này. Rem Ray, mọi tín ngưỡng đều nói rằng bạn được tạo ra với hình ảnh, hình dáng tương tự với hình ảnh của đấng sáng thế. Điều đó có nghĩa rằng bạn có được tiềm năng và sức mạnh của Chúa Trời để tạo ra thế giới của bạn, và bạn đang làm điều đó. Có thể cho đến lúc này, bạn đã tạo ra được những điều tuyệt vời và xứng đáng với bạn, cũng có thể là chưa. Câu hỏi mà tôi muốn bạn suy nghĩ kỹ lưỡng đó là, có phải những điều mà bạn đang có trong cuộc sống là những gì bạn thực sự muốn và chúng xứng đáng với bạn? Nếu chúng không xứng đáng với bạn, bây giờ chẳng phải là thời điểm thích hợp để thay đổi chúng hay sao? Bạn thực sự có sức mạnh để làm điều đó. Tất cả sức mạnh đều đến từ bên trong và vì thế chúng nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta. Robert Corey. Bạn không phải là quá khứ của bản thân. Jack Canfield. Rất nhiều người cảm thấy họ đang là nạn nhân trong cuộc sống và họ thường sẽ nói đến các sự kiện xảy ra trong quá khứ. Có thể là họ lớn lên với ông bố hay bà mẹ ngược đãi mình hoặc trong một gia đình bất bình thường. Hầu hết, những nhà tâm lý học tin rằng có khoảng 85% các gia đình đều không bình thường và vì thế, đừng bất ngờ khi bạn không phải là trường hợp duy nhất hay hiếm có. Bố mẹ tôi nghiện rượu, bố tôi ngược đãi tôi, mẹ tôi ly dị ông ấy khi tôi lên 6. Ý tôi là, đó là câu chuyện gần như tất cả mọi người đều gặp phải. Câu hỏi thực sự ở đây là, bạn sẽ làm gì bây giờ? Bạn sẽ chọn gì bây giờ? Bởi bạn có thể tiếp tục tập trung vào những điều trong quá khứ hoặc chuyển hướng tập trung vào những điều mình muốn. Khi mọi người bắt đầu tập trung vào những gì họ muốn, thì những điều họ không muốn sẽ giảm đi và biến mất. Một người đặt tâm trí của họ vào mặt tối của cuộc sống là người đang sống chìm ngập với nhiều nỗi bất hạnh và thất vọng của quá khứ. Cầu nguyện cho những bất hạnh và thất vọng tương tự tiếp tục xảy đến trong tương lai. Nếu không nhìn thấy gì ngoài những điều xấu xa trong tương lai, thì bạn đang cầu nguyện cho những điều xấu như vậy và chắc chắn bạn sẽ nhận được nó. Brentine Mufro. Nếu nhìn lại cuộc đời mình và chỉ tập trung vào những khó khăn trong quá khứ, bạn chỉ mang lại nhiều tình huống khó khăn hơn cho bạn trong hiện tại. Hãy loại bỏ chúng, dù cho đó là gì đi chăng nữa. Hãy làm điều này vì bạn, nếu bạn khư khư giữ lại hận thù hay đổ lỗi cho một ai đó vì điều gì đó trong quá khứ, bạn chỉ đang làm hại chính bạn. Bạn là người duy nhất có thể tạo ra cuộc sống mà bạn xứng đáng, đó là khi bạn chủ tâm tập trung vào những gì bạn muốn, là khi bạn bắt đầu phát ra những cảm xúc tốt đẹp và luật hấp dẫn sẽ phản hồi lại bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là khởi động và khi thực hiện, bạn sẽ mở ra được sự kỳ diệu. Lisa Nicho, bạn là người thiết kế cho số phận của mình, bạn là tác giả viết nên câu chuyện của bạn, cây bút nằm trong tay của bạn và kết quả sẽ tùy theo lựa chọn của bạn. Mitra Benavikwik, điều tuyệt vời của luật hấp dẫn là bạn có thể bắt đầu từ chính vị trí hiện tại của mình, bạn có thể bắt đầu suy nghĩ một cách thực sự và có thể bắt đầu tạo ra trong bạn một cảm xúc về những âm hưởng của sự hòa hợp và hạnh phúc. Luật hấp dẫn sẽ bắt đầu phản hồi với điều này. Tiến sĩ Ray Vitare, giờ bạn đã bắt đầu có những niềm tin khác với trước đây, chẳng hạn như trong vũ trụ có rất nhiều điều tốt đẹp, đủ để cho tất cả mọi người hoặc tôi không trở nên già đi, tôi đang dần trẻ hơn. Chúng ta có thể tạo ra mọi thứ theo cách mà chúng ta muốn bằng việc sử dụng luật hấp dẫn. Mitra Benabekwik, và bạn có thể đưa bản thân thoát khỏi những khuôn mẫu truyền thống, những quy tắc văn hóa, tín ngưỡng xã hội và khẳng định mạnh mẽ rằng sức mạnh bên trong bạn lớn hơn so với sức mạnh bạn đang tồn tại trong thế giới vật chất hiện hữu. Tiến sĩ Fred Aran Kruder, bạn có thể nghĩ rằng, vâng, điều đó nghe rất tuyệt, nhưng tôi không thể làm được, hoặc cô ấy, anh ấy sẽ không cho phép tôi làm điều đó, hay tôi không có đủ tiền để làm điều đó, tôi không đủ sức khỏe để làm điều đó, tôi không đủ giàu để làm điều đó, tôi không, tôi không, tôi không. Mỗi câu nói tôi không cũng đều bắt đầu một quá trình kiến tạo. Đó là một ý tưởng tuyệt vời để trở nên ý thức hơn khi bạn nói tôi không và suy nghĩ về những điều bạn sẽ tạo ra khi nói câu đó. Đây là một góc nhìn sâu sắc được tiến sĩ Kruger chia sẻ và đây cũng chính là nội dung được truyền đạt trong những tài liệu của các bậc thầy khác. Họ nói về sức mạnh của từ tôi đang. Khi bạn nói tôi đang thì những từ theo sau đó đang kêu gọi một quy trình kiến tạo với một lực mạnh mẽ bởi khi đó bạn đang tuyên bố về một điều hiển nhiên. Bạn đang nói một cách rất chắc chắn và vì vậy ngay sau khi bạn nói tôi đang mệt, tôi đang phá sản, tôi đang bị bệnh, tôi đang bị muộn giờ, tôi đang thừa cân hay tôi đang già đi thì vũ trụ sẽ đáp rằng mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi. Hãy nhớ rõ sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn sử dụng hai từ quyền lực nhất tôi đang để nói về những điều mình mong muốn. Hãy nói những câu này: tôi đang nhận được mọi điều tốt đẹp, tôi đang hạnh phúc, tôi đang giàu có, tôi đang khỏe mạnh, tôi đang yêu, tôi đang luôn đúng giờ, tôi đang trẻ trung, tôi đang tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Trong cuốn sách The Master Key SYM của mình, Charles Hanna khẳng định có một tuyên bố bao hàm được tất cả những điều tốt đẹp mà con người vẫn hằng mong muốn và lời tuyên bố này sẽ mang đến sự hòa hợp cho vạn vật. Ông nói thêm, lý do là vì lời tuyên bố này theo thể hiện chính xác được sự thật trong cuộc sống, và khi sự thật xuất hiện, tất cả những sai lầm hay thiếu sót sẽ buộc phải biến mất. Lời tuyên bố đó là, tôi luôn đủ đầy, hoàn hảo, mạnh mẽ, quyền lực, yêu thương, hòa hợp và hạnh phúc. Nếu việc này giống như rút những gì bạn muốn ra khỏi nguồn cung vô hình và để nó biến thành hữu hình, thì hãy thử biện pháp này. Hãy nghĩ rằng những gì bạn muốn vốn đã là sự thật tuyệt đối. Điều này sẽ giúp biến những gì bạn muốn trở thành sự thật với tốc độ ánh sáng ngay sau giây phút bạn yêu cầu. Đó là thực tế tồn tại trong trường tâm linh của vũ trụ, và trường đó đã tồn tại từ trước đó. Khi bạn suy nghĩ đến điều gì đó trong tâm trí và cho rằng đó là sự thật, thì chẳng có lý do gì cản trở việc biến nó thành sự thật. Không có giới hạn nào về những gì quy luật này có thể khiến bạn. Hãy dám tin vào lý tưởng của mình. Hãy nghĩ rằng lý tưởng đó vốn đã là một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống. Charles Haney. Khi Henry Ford đưa ra tầm nhìn của mình về ô tô chạy bằng động cơ, rất nhiều người đã chế nhạo ông và nghĩ rằng ông hoàn toàn mất trí khi theo đuổi những tầm nhìn điên rồ như vậy. Henry Ford hiểu biết nhiều hơn so với những người đã chế nhạo ông. Ông biết bí mật và quy luật của vũ trụ. Cho dù bạn nghĩ rằng mình có thể hay không thể, theo cách nào thì bạn cũng luôn đúng. Henry Ford, 1863-1947. Bạn có nghĩ rằng mình có thể đạt được và làm bất cứ điều gì bạn muốn với kiến thức này? Trong quá khứ, bạn có thể đã đánh giá thấp sự phi thường mà bạn đang sở hữu. Còn bây giờ, bạn đã biết rằng mình là tâm trí tối cao và bạn có thể lấy ra bất cứ điều gì bạn muốn từ tâm trí tối cao ấy. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Bạn là một thiên tài vượt xa mọi định nghĩa. Vậy nên, hãy bắt đầu nói với mình điều đó và nhận thức rằng bạn thực sự là ai? Mitchapinapikwik, có giới hạn nào cho điều này không? Hoàn toàn không. Chúng ta là những thực thể không có giới hạn. Những khả năng, tài năng, món quà và sức mạnh đó nằm trong mỗi cá nhân trong thế giới này. Tất cả đều vô hạn. Hãy ý thức về suy nghĩ của mình. Tất cả sức mạnh của bạn nằm trong sự nhận thức của bạn về sức mạnh đó và thông qua việc nắm giữ nó trong ý thức của bạn. Tâm trí của bạn có thể trở thành một con tàu mất lái nếu bạn cho phép điều này xảy ra. Nó có thể đưa bạn quay trở về những suy nghĩ của quá khứ và sau đó đưa bạn đến với những suy nghĩ của tương lai. Nó thực hiện điều đó bằng cách lấy các sự kiện xấu trong quá khứ và phản chiếu chúng vào tương lai của bạn. Những suy nghĩ không kiểm soát đó cũng có khả năng tạo ra hiện thực trong cuộc sống của bạn. Khi thức tỉnh, bạn đang ở trong hiện tại và biết bạn đang nghĩ gì. Bạn có được quyền kiểm soát suy nghĩ của bạn và khi đó bạn làm chủ mọi sức mạnh của mình. Vậy làm thế nào để bạn nhận thức được hơn? Một cách hiệu quả là dừng lại và tự hỏi, tôi đang nghĩ gì bây giờ? Tôi đang cảm thấy gì bây giờ? Khi đặt câu hỏi này, bạn đang có nhận thức và bạn đã đưa tâm trí trở lại thời điểm hiện tại. Bất cứ khi nào nghĩ về điều này, bạn đã mang nhận thức của mình trở về hiện tại. Hãy làm điều đó hàng trăm lần mỗi ngày. Hãy nhớ rằng tất cả sức mạnh của bạn nằm trong nhận thức của bạn về sức mạnh. Mitchapinapikwik đã kết luận về nhận thức sức mạnh này khi ông nói, hãy ghi nhớ là phải luôn ghi nhớ. Những lời này đã trở thành khuôn mẫu chủ đạo trong cuộc sống của tôi. Để giúp bản thân trở nên ý thức hơn, tôi đã luôn ghi nhớ là phải luôn ghi nhớ. Tôi yêu cầu vũ trụ cho tôi một cái thúc nhẹ để đưa mình trở về với hiện tại. Nếu như có một lúc nào đó tâm trí tôi đi quá đà và hành động lộn xộn mất kiểm soát gây thiệt hại cho tôi, cú thúc nhẹ này có thể là việc tôi bị va vào cái gì đó hoặc đánh rơi một cái gì đó, một tiếng động lớn hoặc một tiếng còi hay chuông báo động xuất hiện. Tất cả những điều này là tín hiệu nhắc nhở rằng tâm trí của tôi đang bị mất kiểm soát và tôi cần trở về với hiện tại. Khi nhận được những tín hiệu này, tôi ngay lập tức sẽ dừng lại và tự hỏi, tôi đang nghĩ gì, tôi đang cảm thấy ra sao, tôi có đang nhận thức được không? Và tất nhiên tôi ý thức được việc mình đang làm. Ngay giây phút bạn tự hỏi liệu mình có đang ý thức rõ ràng hay không, khi ấy bạn đang rất ý thức. Bí mật thực sự của sức mạnh chính là việc ý thức về sức mạnh. Charles Haney. Khi bạn trở nên có ý thức về sức mạnh của bí mật và bắt đầu sử dụng nó, mọi câu hỏi của bạn sẽ được trả lời. Giống như khi bạn bắt đầu có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về luật hấp dẫn, bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi, yêu cầu như một thói quen. Và khi làm vậy, bạn sẽ nhận được câu trả lời cho mỗi câu hỏi đó. Bạn có thể bắt đầu bằng cách sử dụng cuốn sách này cho từng mục đích đó. Nếu bạn đang tìm kiếm một câu trả lời hay một sự hướng dẫn về điều gì đó trong cuộc sống của bạn, hãy đặt câu hỏi yêu cầu và tin rằng bạn sẽ nhận được câu trả lời. Sau đó, hãy mở cuốn sách này một cách ngẫu nhiên, tại chính xác nơi những trang sách sẽ được mở ra là nơi hướng dẫn và câu trả lời là thứ mà bạn đang tìm kiếm. Sự thật là vũ trụ đã trả lời cho bạn mọi điều bạn muốn biết về cuộc sống của mình, nhưng bạn không thể đón nhận được câu trả lời nếu bạn không ý thức được. Hãy trở nên có ý thức với tất cả mọi thứ xung quanh, bởi bạn đang nhận được câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Câu trả lời có thể đến với bạn dưới rất nhiều hình dạng, cách thức khác nhau. Chúng có thể được gửi đến bạn dưới hình thức một tiêu đề báo hay thu hút sự chú ý của bạn. Hay điều bạn tình cờ nghe được một ai đó nói, hay một bài hát trên đài phát thanh, một slogan trên chiếc xe tải đi ngang qua, hoặc một cảm hứng bất ngờ nào đó. Hãy nhớ phải luôn ghi nhớ và nhận thức được mọi thứ. Tôi nhận thấy trong cuộc sống của bản thân mình và của cả những người khác, chúng ta đã không nghĩ tốt về bản thân hay yêu bản thân mình một cách tuyệt đối. Việc đó có thể khiến những gì chúng ta muốn bị đẩy ra xa khỏi chúng ta. Tất cả mọi thứ chúng ta muốn, dù là gì đi chăng nữa, đều được thúc đẩy bởi tình yêu. Đó là sự trải nghiệm về cảm giác yêu thương khi có được tuổi trẻ, tiền bạc, người bạn đời, công việc, cơ thể hoặc sức khỏe. Để thu hút những điều chúng ta yêu quý, chúng ta phải truyền đi tình yêu và những điều này sẽ xuất hiện ngay lập tức. Điều quan trọng là, để truyền đi tần số cao nhất của tình yêu, trước hết bạn phải yêu chính bản thân mình, và điều này có thể gây khó khăn cho nhiều người. Nếu tập trung vào bên ngoài và vào những gì mình thấy trong hiện tại, chính bạn có thể phạm sai lầm. Bởi những gì bạn nhìn thấy và cảm nhận về bạn bây giờ là kết quả của những gì bạn đã từng nghĩ trong quá khứ. Nếu bạn không yêu bản thân mình, thì người bạn thấy trong hiện tại của mình sẽ đầy những khiếm khuyết và sai lầm. Để yêu bản thân một cách trọn vẹn, bạn phải tập trung vào một khía cạnh mới của mình. Bạn phải tập trung vào sự hiện diện bên trong của bạn. Hãy dành ít phút vào ngồi yên, hãy tập trung cảm nhận sự hiện diện của cuộc sống bên trong bạn. Khi bạn tập trung vào sự hiện diện đó, bạn sẽ bắt đầu được tiếp cận với bạn thật sự. Đó là cảm nhận thuần khiết về tình yêu và hạnh phúc, và đó là sự hoàn hảo. Sự hiện diện ấy là sự hoàn hảo của bạn, sự hiện diện ấy mới là bạn thực sự. Khi bạn tập trung vào sự hiện diện đó, khi bạn cảm nhận, yêu thương và cầu nguyện cho sự hiện diện đó, bạn sẽ yêu bản thân mình một cách trọn vẹn. Bất cứ lúc nào bạn nhìn chính mình với con mắt xét nét, ngay lập tức hãy chuyển sự tập trung sang sự hiện diện bên trong và bạn sẽ có được sự tiếp xúc hoàn hảo của chính mình. Khi bạn làm được điều này, tất cả những khiếm khuyết có trong cuộc đời bạn sẽ tan biến, bởi chúng không thể tồn tại dưới ánh sáng của sự hiện diện hoàn hảo bên trong. Cho dù điều bạn muốn là lấy lại thị lực hoàn hảo, hoàn toàn phục hồi, khôi phục lại hạnh phúc, chuyển nghèo đói thành giàu có, đảo ngược tuổi tác và sự thoái hóa, hoặc xóa bỏ bất cứ tiêu cực nào, chỉ cần tập trung và yêu thương sự hiện diện trong bạn, sự hoàn hảo sẽ trở thành sự thật. Sự thật tuyệt đối là một tôi hoàn hảo và trọn vẹn. Thực tế, tôi là một dạng tinh thần và do đó nó luôn hoàn hảo tuyệt đối, nó không bao giờ có bất cứ sự thiếu thốn, hạn chế hay bệnh tật nào. Charles Hane. Tổng kết về bí mật. Mọi thứ đều là năng lượng, bạn là một thỏi nam châm năng lượng, vì vậy bạn phát ra năng lượng thu hút tất cả mọi thứ đến với mình, đồng thời thu hút bạn đến với tất cả những gì bạn muốn. Bạn là một thực thể tâm linh, bạn là năng lượng và năng lượng không thể được tạo ra hoặc phá hủy, nó chỉ thay đổi dạng thức. Do đó, bản chất thuần khiết của bạn sẽ mãi tồn tại. Vũ trụ được hợp thành từ ý nghĩ, chúng ta không chỉ là những người tạo ra vận mệnh của bản thân mà còn tạo nên cả vũ trụ. Một nguồn ý tưởng vô tận đang dành cho bạn, mọi kiến thức, khám phá, phát minh đều đang hiện hữu trong tâm trí chung của vũ trụ, dưới dạng các khả năng, chờ đợi tâm trí con người lấy chúng ra. Bạn đang nắm giữ tất cả mọi thứ trong tâm trí của mình. Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau và tất cả chúng ta đều là một. Hãy bỏ qua những khó khăn trong quá khứ của bạn, cũng như quy tắc văn hóa và niềm tin xã hội. Bạn là người duy nhất có thể tạo ra cuộc sống mà bạn xứng đáng có được. Cách nhanh nhất để tạo ra điều bạn mong muốn là hãy coi những gì bạn muốn như một thực thể tuyệt đối vốn đã tồn tại. Sức mạnh của bạn nằm trong suy nghĩ của bạn, vì vậy hãy luôn nhận thức và điều khiển được nó. Nói cách khác, hãy ghi nhớ là phải luôn ghi nhớ. Bí mật cho cuộc sống. Nearé Donald Quarter, tác giả, diễn giả quốc tế kiêm sứ giả tinh thần. Không có tấm bảng nào trên bầu trời để Chúa Trời viết lên đó những mục đích hay sứ mệnh của bạn trong cuộc sống. Không có tấm bảng nào trên bầu trời nói rằng, như Donald Quarter, anh chàng đẹp trai sống vào đầu thế kỷ 21, người mà... và để lại khoảng trống. Tất cả những gì tôi phải làm là tìm hiểu xem tôi đang làm gì ở đây, tại sao tôi ở đây. Mục đích của tôi tìm tấm bảng đó và tìm hiểu xem Chúa Trời đã định ra số mệnh nào cho tôi, nhưng tấm bảng ấy không hề tồn tại. Vì vậy, mục đích của bạn là những gì bạn nói, sứ mệnh của bạn là sứ mệnh bạn chọn cho chính mình. Cuộc đời bạn sẽ là những gì bạn tạo ra và không ai có quyền phán xét điều đó, bây giờ và mãi mãi. Bạn phải điền vào tấm bảng cuộc đời mình bất cứ điều gì bạn muốn. Nếu bạn điền vào đó những nỗi niềm từ quá khứ, hãy xóa sạch đi. Xóa bỏ tất cả những thứ trong quá khứ nếu nó không hỗ trợ bạn, và hãy biết ơn vì nó đã giúp bạn đến được vị trí hiện tại để có một khởi đầu mới. Giờ bạn đã có một tấm bảng sạch sẽ để có thể bắt đầu lại. Hãy tìm niềm vui của bạn và tận hưởng nó. Jack Canfield. Tôi phải mất rất nhiều năm để nhận ra được quan điểm này. Tôi đã lớn lên và chịu ảnh hưởng bởi quan niệm rằng tôi được sinh ra để làm một điều cụ thể nào đó. Và nếu tôi không làm việc đó, Chúa Trời sẽ không hài lòng về tôi. Khi tôi thực sự hiểu rằng mục đích của chính mình là cảm nhận và trải nghiệm niềm vui, tôi bắt đầu chỉ làm những điều mang lại cho tôi niềm vui. Tôi thường nói, nếu nó không mang lại niềm vui, đừng làm điều đó. Neadora Water. Niềm vui, tình yêu, tự do, hạnh phúc, tiếng cười. Nếu bạn có thể trải nghiệm niềm vui khi chỉ ngồi đó và tọa thiền trong một giờ, hãy làm điều đó. Nếu bạn trải nghiệm niềm vui khi ăn một bánh kẹp xúc xích, thì hãy làm điều đó. Jack Canfield. Khi tôi âu yếm chú mèo của tôi đang ở trong trạng thái vui vẻ. Khi tôi đi bộ giữa thiên nhiên, tôi đang ở trong trạng thái hân hoan. Vì vậy, tôi muốn liên tục đặt mình vào trạng thái đó và khi tôi làm vậy, tất cả những gì tôi phải làm là chú ý xác định xem mình muốn gì và điều tôi muốn sẽ trở thành hiện thực. Làm những việc bạn yêu thích và mang lại niềm vui cho bạn. Nếu bạn không biết làm những gì mang đến cho bạn niềm vui, hãy đặt câu hỏi, niềm vui của tôi là gì? Khi bạn tìm thấy nó và cam kết với bản thân sẽ làm việc đó, với niềm vui thì luật hấp dẫn sẽ mang đến cho bạn vô số thứ vui vẻ, những con người, tình huống, sự kiện và cơ hội trong cuộc đời bạn, tất cả bởi bạn đang lan tỏa niềm vui. Tiến sĩ John Hagerin, hạnh phúc bên trong thực sự là nhiên liệu thúc đẩy thành công. Hãy trở nên vui vẻ ngay bây giờ, cảm thấy tốt đẹp ngay bây giờ. Đó là điều duy nhất bạn cần phải làm. Nếu đó là điều duy nhất bạn nhận được từ việc đọc cuốn sách này, thì bạn đã học được phần lớn nhất của bí mật. Tiến sĩ Ron Gray. Bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy tốt đẹp sẽ luôn giúp bạn nhận được thêm nhiều cảm giác tốt đẹp. Bạn đang đọc cuốn sách này ngay bây giờ. Chính bạn đã thu hút cuốn sách này đến với mình và đó là sự lựa chọn của bạn, hoặc bạn giữ và sử dụng nó. Nếu như cảm thấy nó có ích hoặc bạn cảm thấy nó không tốt, hãy bỏ qua nó. Hãy tìm điều gì đó mà bạn cảm thấy tốt đẹp, một điều có thể cộng hưởng với trái tim bạn. Kiến thức về bí mật đã được trao cho bạn và việc bạn làm gì với nó hoàn toàn là quyết định của bạn. Dù bạn chọn bất cứ thứ gì cho bạn đều đúng cả, quyền tự do lựa chọn là của bạn. Hãy nghe theo niềm hạnh phúc của mình và vũ trụ sẽ mở ra cánh cửa cho bạn tại nơi tưởng như chỉ có những bức tường. Jore Campre, Lisa Nicho. Khi làm những việc mình yêu thích, bạn đang sống trong một không gian được lấp đầy bởi niềm vui. Bạn mở lòng để đến với sự sung túc của vũ trụ. Bạn hào hứng chia sẻ cuộc sống của bạn với những người bạn yêu vì chính sự hứng thú, niềm đam mê, hạnh phúc của bạn đã lan tỏa khắp nơi. Tiến sĩ Ray Vitare. Điều tôi làm trong hầu hết thời gian của mình là đi theo cảm hứng của mình, đam mê của mình, nhiệt huyết của mình và tôi làm những việc đó suốt cả ngày. Bob Proctor. Hãy tận hưởng cuộc sống bởi cuộc sống thật kỳ diệu, cuộc sống là một hành trình tuyệt vời. Marie Diamond. Bạn sẽ sống trong một thực tại khác, một cuộc sống khác, mọi người sẽ nhìn vào bạn và nói, bạn thì có gì khác với tôi? Vâng, sự khác nhau duy nhất là bạn đang sống với bí mật. Maury Goodman. Và sau đó bạn có thể thực hiện và có được hoặc trở thành những điều mà mọi người đã từng nói rằng bạn không thể làm được, không thể có được, không thể trở thành. Tiến sĩ Forrest Alan Quarter. Chúng ta đang thật sự bước vào một kỷ nguyên mới. Trong kỷ nguyên này, giới hạn cuối cùng không phải là không gian như trong phim Star Trek nói, mà đó chính là tâm trí. Tiến sĩ Ron Hagerin. Tôi thấy một tương lai với những tiềm năng vô tận và khả năng vô biên. Hãy nhớ là chúng ta chỉ đang sử dụng nhiều nhất là 5% tiềm năng tâm trí của con người. Con người chỉ có thể đạt được 100% tiềm năng nếu như họ được giáo dục một cách đúng đắn. Vì vậy, hãy tưởng tượng một thế giới nơi mọi người đều tận dụng được đầy đủ tiềm năng về tư duy và cảm xúc của họ. Chúng ta có thể đến bất cứ nơi nào, làm và đạt được bất cứ điều gì. Đây chính là thời điểm huy hoàng và hứng khởi nhất của thế giới. Chúng ta sẽ nhìn thấy và trải nghiệm những điều từ không thể trở thành có thể trong mọi lĩnh vực của đời sống và trên mọi khía cạnh. Một khi đã rời bỏ được những suy nghĩ về giới hạn và biết rằng chúng ta không hề bị giới hạn, chúng ta sẽ trải nghiệm sự vĩ đại vô hạn của nhân loại thể hiện qua thể thao, y tế, nghệ thuật, công nghệ, khoa học và mọi lĩnh vực của sự kiến tạo. Nắm bắt sự diệu kỳ của chính bạn. Bruce Proctor. Hãy coi như bạn đang có được mọi điều tốt đẹp mà mình hằng mơ ước. Mọi cuốn sách về tôn giáo đã nói với chúng ta về điều đó. Mọi cuốn sách về triết học, mọi nhà lãnh đạo vĩ đại, tất cả những vĩ nhân trong lịch sử đã từng sống với điều đó. Hãy lần tìm lại lịch sử và học hỏi những con người thông thái. Rất nhiều người trong số họ đã được giới thiệu đến bạn trong cuốn sách này. Tất cả họ đều hiểu một điều, họ hiểu được bí mật. Bây giờ bạn đã hiểu được nó, và khi sử dụng nó càng nhiều, bạn sẽ càng hiểu nó nhiều hơn. Bí mật ở trong bên trong bạn, càng sử dụng sức mạnh bên trong bạn, bạn sẽ càng thu hút được nó đến với mình nhiều hơn. Và đến một lúc nào đó, bạn sẽ được đạt được đến mức không cần phải thực hành sử dụng sức mạnh ấy nữa. Bởi khi đó, bạn đã sẽ trở thành sức mạnh, bạn sẽ trở thành sự hoàn hảo, bạn sẽ trở thành trí tuệ, bạn sẽ trở thành trí thông minh, bạn sẽ trở thành tình yêu, bạn sẽ trở thành niềm vui. Lisa Nicho, bạn đã đến được thời điểm này trong cuộc sống chỉ đơn thuần vì một điều gì đó trong bạn luôn nói bạn xứng đáng có được hạnh phúc. Bạn được sinh ra để tạo nên điều gì đó để tăng thêm giá trị cho thế giới này, đơn giản là trở thành một cái gì đó lớn hơn và tốt hơn bạn của ngày hôm qua. Mọi điều bạn đã trải qua, mọi khoảnh khắc mà bạn đi qua, tất cả đều là sự chuẩn bị để bạn sẵn sàng cho thời điểm hiện tại. Hình dung về những điều mà bạn có thể làm trong tương lai từ ngày hôm nay với những kiến thức mà giờ đây bạn đã biết được. Bây giờ, hãy ý thức rằng bạn là người tạo nên số phận của mình. Vậy bạn cần phải làm thêm điều gì nữa? Bạn cần phải trở thành thêm như thế nào? Bao nhiêu con người sẽ nhận thêm được hạnh phúc nhờ sự có mặt của bạn? Bạn sẽ làm gì vào thời điểm này? Làm thế nào bạn sẽ nắm lấy thời điểm này? Không ai có thể nhảy vũ điệu của bạn, không ai có thể hát bài ca của bạn, không ai có thể viết câu chuyện của bạn. Bạn là ai? Bạn làm gì? Tất cả bắt đầu từ ngay bây giờ. Mitra Benabekwik, tôi tin rằng bạn rất tuyệt vời, có điều gì đó kỳ diệu bên trong bạn. Dù cho đã có những gì xảy ra trong cuộc sống, dù cho bạn nghĩ rằng bạn trẻ hay già, vào thời điểm bạn bắt đầu suy nghĩ đúng đắn, thì một điều gì đó ở bên trong bạn, một sức mạnh vĩ đại hơn cả thế giới sẽ bắt đầu hình thành. Nó sẽ điều khiển cuộc sống của bạn, nó sẽ mang đến cơm ăn áo mặc cho bạn. Nó sẽ hướng dẫn, bảo vệ, chỉ lối cho bạn, duy trì sự tồn tại của bạn. Nếu bạn cho phép nó làm những chuyện đó, đó chính là những gì mà tôi biết một cách chắc chắn. Trái đất quay trên quỹ đạo của nó vì bạn, thủy triều dâng lên và rút xuống là vì bạn, những con chim hót vì bạn, mặt trời mọc và lặn vì bạn, các vì sao xuất hiện vì bạn, tất cả mọi thứ xinh đẹp bạn nhìn thấy, mỗi điều kỳ diệu bạn gặp được, tất cả là vì bạn. Hãy thử nhìn xung quanh, không có điều gì có thể tồn tại mà không có bạn. Bất kể bạn đã từng nghĩ mình là ai, bây giờ bạn đã biết được một sự thật rằng bạn thật sự là ai. Bạn là chủ nhân của vũ trụ, bạn là người thừa kế của vương quốc, bạn là sự hoàn hảo của cuộc sống. Và bây giờ bạn đã được biết về bí mật. Nguyện cho niềm vui luôn bên bạn. Bí mật là câu trả lời cho tất cả những gì đã, đang và sẽ tồn tại. Ralph Waldo Emerson. Tổng kết về bí mật. Bạn có thể điền vào tấm bảng cuộc sống của bạn bất cứ điều gì bạn muốn. Điều duy nhất bạn cần làm ngay bây giờ là cảm thấy tốt đẹp. Càng sử dụng sức mạnh bên trong mình, bạn càng thu hút thêm nhiều sức mạnh đến với mình. Thời điểm để nắm lấy sự vĩ đại của bạn là ngay bây giờ. Chúng ta đang trong một thời đại huy hoàng. Khi buông bỏ những suy nghĩ về sự hạn chế, chúng ta sẽ trải nghiệm sự vĩ đại thật sự của con người trong mọi lĩnh vực kiến tạo. Làm những gì bạn yêu thích. Nếu bạn không biết những gì mang đến cho bạn niềm vui, hãy tự hỏi, điều gì là niềm vui của tôi? Khi bạn cam kết theo đuổi niềm vui của bản thân, bạn sẽ thu hút những điều vui vẻ dồn dập đến với mình vì bạn đang lan tỏa niềm vui. Giờ đây, bạn đã học được những kiến thức của bí mật. Việc sử dụng nó ra sao đều tùy thuộc vào bạn. Mọi thứ bạn lựa chọn đều đúng. Tất cả sức mạnh là của bạn. Vậy là chúng ta đã đến với bí mật cuối cùng trong cuốn sách The Secret, bí mật. Phần cuối của cuốn sách có giới thiệu về các bậc thầy. Nếu như các bạn muốn tôi đọc thêm, hãy comment ở phía dưới video. Tôi sẽ đọc thêm một phần nữa về việc về tổng kết của cuốn sách The Secret, bí mật. Bạn đang nắm giữ bí mật vĩ đại. Bí mật đã được truyền qua nhiều thời kỳ, đã từng bị xuyên tạc, che giấu, thất lạc, đánh cắp và có người đã bỏ ra một số tiền khổng lồ chỉ để sở hữu được bí mật. Nhiều nhân vật kiệt xuất trong lịch sử đã thấu hiểu và ứng dụng được bí mật lâu đời này như Plato, Galileo, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein cùng với rất nhiều những nhà phát minh, nhà thần học, nhà khoa học và nhà tư tưởng xuất sắc khác. Giờ đây bí mật được tiết lộ cho cả thế giới. Khi bạn đã đọc được bí mật, bạn sẽ biết được thế nào bạn có thể có được, trở thành hay làm được bất cứ điều gì mình muốn. Bạn sẽ biết được mình thật sự là ai, bạn sẽ biết được những điều tuyệt diệu thật sự đang chờ đợi bạn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn sách khác.